Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn tự thấy thật điên rồ, ngước mắt nhìn Phù Hoàng qua ngọn lửa chạy bập bùng. Phù Hoàng đang trò chuyện với tướng sĩ Tâm Phúc trong đêm, tần nội giám quỳ bên cạnh, cầm dao bạc thái từng miếng thịt hươu nướng dâng lên. Các nội thị khác bưng khăn lụa, chậu đồng đứng hầu hai bên, khiến Phù Hoàng vẫn giữ được chút phong thái đế vương ung dung quyền quý. Bằng không, trông y chẳng khác gì một tướng lĩnh thông thường. Y vẫn mặc bộ săn phục hôm nay, khi đấu với hổ dữ, gò má bị cành cây quệt để lại một vết máu. Y không thay quần áo, tóc buông xõa, sau hai ngày săn bắn liên tiếp, gương mặt thêm phần phong sương, cốt cách càng thêm cứng cỏi, trông như một mãnh tướng trường chinh. Phù Diệp đã nhận ra vị tướng quân râu quai nón thường nói chuyện với Phù Hoàng, tên là Mông Kiêu, chức vụ là ngự kinh sứ, thống lĩnh cánh quân ngự kinh ti, đóng gần kinh thành nhất. Tần nội giám từng nói, y cùng hoàng đế từng trải qua nhiều trận chiến, từ thân phận thường dân thăng lên chức ngự kinh ti thống lĩnh, là một trong những tướng trẻ được hoàng đế tin cậy nhất. Đệ đệ Mông Kiêu là Mông Trì, Phù Diệp cũng quen biết, hiện là phó chỉ huy sứ điện tiền, da trắng, dung mạo tuấn tú. Hắn từng thắc mắc, sao những người đẹp trai như Tạ Lương Bích đều bị điều đi nơi khác, chỉ có Mông Trì được lưu lại. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến những lần Phù Hoàng ghen tuông vô cớ. Đang mải suy nghĩ, ánh mắt hắn chạm phải Phù Hoàng, thấy y vẫy tay gọi lại. Vừa rồi hắn tự tay nướng thịt hươu cho hoàng đế, áo quần ám mùi khói. Vốn nữ sạch sẽ, hắn vừa thay một bộ thường phục của vương gia. Mông Kiêu là người thô lỗ, quanh năm ở doanh trại, dù nghe danh vương gia từ lâu nhưng lần đi săn xuân này mới được gặp mặt. Khi thấy hoàng đế ôm hắn xuống ngựa, tưởng rằng y mới thu nạp được mỹ nhân hậu cung. Y từng gặp nhiều quý nhân, nhưng hiếm ai như Phù Diệp, mỗi lần hắn đến gần, y đều lúng túng không nói nên lời. Duy chỉ có hoàng đế, trước nhân vật như thế vẫn bình thản như không, đối đãi như người thường. Trong lòng y càng thêm kính phục bệ hạ, gió vây thành lớn, đêm đến lạnh buốt, Phù Hoàng giơ tay, nội thị lập tức dâng lên một chiếc áo choàng. Phù Diệp vừa ngồi xuống, y đã khoác lên người hắn, rồi phất tay ra hiệu cho Mông Kiêu đang đứng chào ngồi xuống. Phù Diệp dùng tay kéo cổ áo choàng, khẽ cúi đầu. Chiếc áo vốn của Phù Hoàng, có lẽ y thấy nóng nên cởi ra, đặt gần đống lửa, bị hơi nóng hun ấm áp. Tần nội giám đang cắt thịt hươu nướng, con dao rơi xuống bàn. Cạch, một tiếng, Phù Diệp, tần nội giám cẩn thận, Phù Hoàng cũng liếc nhìn qua. Tần nội giám vội nói, thần lỡ tay. Không phải lỡ tay, mà là run tay. Trời ơi, tim lão từ hôm qua đến giờ cứ loạn cả lên. Đang suy nghĩ, bỗng nghe hoàng đế đang bàn luận với Mông Kiêu về tình hình Đại Ung Quốc bên cạnh quay sang nói. Người dạ dày yếu, đã ăn 11 miếng rồi, đừng tham. Tần nội giám ngẩng đầu, thấy Phù Diệp vừa gắp một miếng thịt hươu chưa kịp đưa lên miệng. 11 miếng, bệ hạ từ nãy đến giờ đều đang dõi theo vương gia. Hoàn vương vốn nghe lời. Nghe xong liền đặt miếng thịt vào đĩa, ai ngờ hoàng đế cầm lên bỏ vào miệng, lấy khăn lau tay rồi bảo Mông Kiêu. Người tiếp tục đi, tần nội giám, Phù Diệp nghĩ, phải tránh xa Phù Hoàng một chút mới được. Mấy trò lừa bịp của thằng Nam thật khiến người ta dễ hiểu lầm. Không tỉnh táo lại, chỉ sợ hắn sẽ phạm sai lầm lớn. Thế là hắn đứng dậy, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đệ ăn hơi nhiều. Đứng dậy đi lại cho tiêu cơm. Ai ngờ Phù Hoàng nghe xong liền bảo Mông Kiêu, người cứ ăn đi, chậm đi dạo cùng Hoàn Vương. Phù Diệp, đêm nay gió lạnh, Phù Diệp nói với Phù Hoàng, Hoàng Huynh cũng nên khoác thêm áo. Tần nội giám nói, lão nô đi lấy, chậm không lạnh. Phù Hoàng đáp, hôm nay y uống chút huyết hươu, có lẽ lâu rồi không uống nên người nóng bừng. Hoàng đế và vương gia dạo bước, phía sau có nhiều người theo hầu. Phù Diệp vốn hay nói, hôm nay lại chẳng biết nói gì. Hạt giống nghi ngờ vừa gieo xuống, trong chốc lát đã bén rễ trong lòng hắn. Tiểu ái, ý nghĩ của ngươi thật đáng sợ. Phù Diệp, đúng vậy chứ, tiểu ái, nguyên tác vốn là tiểu thuyết Nam Tần Trùng Mã. Tiểu ái lại nói thêm, thẳng nam buông một câu, khiến ta đau khổ nửa đời. Phù Diệp, Phù Hoàng cũng im lặng, chỉ bước đi bên cạnh hắn. Những chiếc lều trại xen kẽ. Lửa chạy bập bùng, ngọn lửa L, M lên bầu trời đêm, chiếu sáng cả một vùng. Mùi rượu hòa với hương thịt nướng lan tỏa khắp nơi, các tướng sĩ say rượu càng thêm hào hứng, tiếng cười nói rộn rã, không khí náo nhiệt hơn lúc mới đến. Hắn liếc nhìn phù hoàng bên cạnh, thấy nét mặt y bình thản, đôi mắt ẩn trong ánh sáng mờ ảo, phong trần nhưng uy vũ, không lộ chút dị thường nào. Hai người cứ thế bước đi bên ngoài doanh trại, tiếng chân nhẹ nhàng bị che lấp bởi tiếng ồn xung quanh. Đi được hai vòng, phù hoàng bảo hắn về trại nghỉ ngơi. Trên đường về, phù diệp nói với tiểu ái, dù nguyên tác là chuyện thẳng nam, nhưng trong đó có một hai nhân vật đồng tính cũng bình thường mà. Xét về xác suất và tỷ lệ, tiểu ái cũng có lý, phù diệp, tiểu ái lại nói, nhưng đối phương là hoàng đế, ngươi là đệ đệ y, phù diệp, giữa chúng ta không thể, tiểu ái, ý ta là, đối phương là hoàng đế. Dù tình cảm của y với ngươi là tình huynh đệ hay gì đi nữa, trước khi biết rõ ý của y, ngươi chỉ có thể xem y như hoàng huynh. Tốt nhất là chỉ nghĩ như vậy, quen tiểu ái lâu rồi, đây là lần đầu hắn thấy nó nói một câu vừa đúng đắn vừa khiến hắn đồng tình. Đúng là như vậy, trước hết là quân thần, sau mới là huynh đệ, hiểu lầm thằng nam bình thường không sao, hiểu lầm hoàng đế, hắn không dám tưởng tượng y sẽ phản ứng thế nào, bản thân hắn sẽ kết cục ra sao. Bản thân hắn biết mình là đồ giả, nhưng trong mắt phù hoàng, hắn là đệ đệ ruột. Phù hoàng cả đời chịu tổn thương vì lời đồn loạn luân, bản thân hắn là người y tin tưởng nhất hiện nay, tuyệt đối không thể để y chịu tổn thương lần nữa. Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy xấu hổ vô cùng, còn mắt đê, âm đờ, ãng nhìn đâu cũng thấy tình, hắn thật sự làm ô uế tình huynh đệ này. Chỉ là ý nghĩ đã nảy sinh, nhìn lại phù hoàng. Dường như khó lòng trở về với tâm hồn trong sáng như trước. Ví như trước khi ngủ, phù hoàng lại đến trại của hắn. Lần này y ra ngoài đột ngột, nhiều tấu chương trong cung đều được chuyển gấp đến vây thành. Y vẫn như trước, làm việc trong trại của hắn. Dù trong trại của y có đầy đủ đồ dùng công vụ hơn, chuyển đến trại hắn thật phiền phức. Phù Diệp cởi áo ngoài sau bình phong, chiếc bình phong không cao, chỉ đến ngực hắn. Hắn cúi đầu, không thể như trước. Thay quần áo trước mặt phù hoàng mà không chút gợn sóng. Hắn cảm thấy buồn, chỉ muốn như xưa, làm một vương gia một lòng phò tá minh quân. Làm người đệ đệ không vướng bận của phù hoàng, bên ngoài dần vắng tiếng người, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng ngựa hí, chó sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Hỷ và Song Phúc trong trại lớn đứng im không nhúc nhích. Nhành lan phù hoàng hái cho hắn cắm trong bình ngọc trắng, đặt trước giường, ngâm nước một ngày. Cánh hoa xòe ra, dưới ánh nến trông rất đẹp. Hắn chờ mình, nghe phù hoàng hỏi sau bình phong. Không ngủ được, phù diệp đáp, có lẽ ăn nhiều thịt hươu quá. Sau bình phong, dường như có tiếng cười khẽ. Không biết có nghe nhầm không? Hắn quay lại nhìn, chỉ thấy bức tranh săn bắn của thiên tử trên bình phong. Qua lớp lụa mờ ảo, thấy hình dáng mờ nhạt của hoàng đế. Chiếc đèn đồng hình hạc xanh bên cạnh ngọn lửa lay động, tim lửa kết thành màu xanh tím. In lên bình phong như lưỡi rắn, run rẩy L, M lên. Rồi hắn thấy phù hoàng đứng dậy, bước về phía mình. Phù Diệp phong lòng thắt lại, nhìn bóng y lướt qua bình phong. Đừng căng thẳng, chỉ là hoàng huynh đến thăm đệ đệ thôi. Phù hoàng đã cởi bộ săn phục, bên trong là áo lót trắng, không mặc áo khoác. Bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo bào lớn màu đen, ngồi xuống giường hắn nói. Thịt hươu có tính nhiệt, đã bảo ngươi đừng ăn nhiều. Phù Diệp nhớ lại trong sách từng nói thịt hươu có tính nhiệt, có tác dụng bổ thận tráng dương. Trong nhiều tiểu thuyết, huyết hươu còn được miêu tả như thuốc ca, CSD, C, uống vào lập tức hăng hái, dục hỏa thiêu đốt. Mà hắn ăn thịt hươu, hoàng đế uống máu hươu. Ngừng suy nghĩ lại. Phù Diệp cũng nóng, chăn chỉ đắp đến nách, lộ ra áo lót trắng, cổ như ngọc mảnh, sau bình phong ánh sáng mờ, đôi mắt như lưu ly chuyển động. Có chút căng thẳng. Hắn nằm ngửa mở mắt, không hiểu sao lại hỏi. Huynh, định xoa bụng cho đệ. Hắn vừa nói cái gì thế? Vừa thốt ra, hắn muốn cắn lưỡi mình. Phù hoàng thoáng hiện vẻ khác thường khó nhận ra, rồi hỏi. Xoa thế nào? Phù Diệp, đệ chỉ hỏi huynh, đến đây có phải định xoa bụng cho đệ không? Rõ ràng phù hoàng không có ý đó, và rõ ràng bây giờ y muốn xoa rồi, chỉ hỏi lại. Xoa thế nào? Phù Diệp, hắn nhìn kỹ sắc mặt hoàng đế, không chút gợn sóng, thật sự như quan tâm hắn, không phải nhân cơ hội thân mật. Hắn tự nhủ mình thật đáng khinh, nói, thần đệ đùa thôi, nhưng trong đầu hắn đã tưởng tượng ra cảnh xoa bụng rồi bốc lửa, rồi thế này thế nọ. Nhưng hắn không xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình, hoàng đế cũng không phải kẻ xuồng xã, chỉ ngồi bên giường hắn. Phù Hợp cảm thấy lòng mình chao đảo, lúc này nếu không kiềm chế, đưa tay xoa bụng Phù Diệp cũng chẳng sao, nếu là trước đây, y sẽ không hỏi, mặt lạnh không cần suy nghĩ, tay sẽ đặt lên bụng hắn ngay. Tình đến mức này, ngay cả hoàng đế như y cũng có lúc nhút nhát, thật đáng cười đáng sợ. Y quay đầu nhìn Phù Diệp, thấy hắn yểu điệu vô biên lại đáng thương. Nếu biết huynh trưởng có ý nghĩ trái với luân thường đạo lý với mình, không biết sẽ sợ đến mức nào. Huynh đệ loạn luân, luân, chữ này dơ bẩn, ám chỉ nơi nào đó, y biết chữ luân của hai nam tử ở đâu. Chỗ đó của Phù Diệp rất trắng, y thật sự, y đứng dậy. Chiếc áo bào lớn màu đen xếp trên giường từ từ mở ra trước mặt Phù Diệp, hoa văn rồng ẩn trong nếp gấp hiện lên trong ánh sáng mờ, như dao long hung dữ từ bóng tối hiện hình. Lúc này, hoàng đế dáng người gầy guộc, uy nghi tôn quý, cũng như một con hắc long ẩn trong đêm tối, khiến người ta khiếp sợ. Quấn lấy người hắn, sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Phù Diệp nghĩ, thà rằng để hoàng đế xoa bụng, có thể nhân cơ hội quan sát động tác, thần sắc của y. Xem y có ý gì khác với mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này như thế, như gãi ngứa qua giày, chỉ khiến lòng càng thêm rối bời. Nhưng hoàng đế đã đi, dặn Song Phúc đến hầu hạ Phù Diệp. Song Phúc không biết phải hầu hạ gì, bối rối nhìn Phù Diệp. Phù Diệp nắm chặt mép chăn, không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Rất nóng, Song Phúc hỏi, vương gia nóng à? Phù Diệp, một tiếng. Qua bình phong thấy hoàng đế đang bảo khánh hỉ thu dọn tấu chương. Các nội thị lặng lẽ bận rộn, trong trại lớn nghe rõ cả tiếng bước chân. Hắn nghe thấy hoàng đế đi ra, mới kéo chăn xuống, lộ ra chiếc áo lót ẩm ướt bên trong, Song Phúc còn nói. Nghe nói ăn nhiều thịt hươu sẽ nóng, nóng đến tận tim rồi. Phù Diệp suy nghĩ kỹ, hắn như thế không phải vì yêu hoàng đế say đắm, chỉ là đột nhiên bị nghi ngờ vô cớ làm rối loạn tâm trí. Nhất thời hoang mang, cỏ cây cũng tưởng là giặc. Hắn lại suy nghĩ kỹ, xem trong sự hoang mang có lẫn tình cảm gì không, nằm đó nghĩ về Phù Hoàng. Về thân phận, là hoàng đế, sở hữu giang sơn vạn dặm. Về tài hoa, thông thạo cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung, mưu lược. Độc thân nhiều năm, có thể nói là giữ mình trong sạch. Khi hắn nghĩ đến thân hình gân guốc của Phù Hoàng, khuôn mặt gầy nhưng kiên nghị. So với những mỹ nam như Tạ Lương Bích, là một vẻ quyến rũ khác, hắn vội ngừng suy nghĩ. Nếu có thể cắt đứt ý nghĩ, hắn đã cắm tấm thép ngăn chặn ở vùng nguy hiểm. Hoàng đế ít ngủ, trong cung còn đỡ, ra ngoài cung lại trở về trạng thái trước đây. Tần nội giám canh đêm, phát hiện hoàng đế mãi không ngủ. Lão khẽ hỏi, bệ hạ gần đây dường như có tâm sự. Phù Hoàng hỏi vặn, trẫm nghe nói Minh Tông hoàng đế đối đãi rất tốt với các vương gia. Có một vị vương gia từ phong địa trở về, cùng ăn cùng ngủ với Minh Tông hoàng đế để tỏ ân sủng, có đúng không? Tần nội giám, bệ hạ, ngài làm lão nô sợ quá. Lão trầm mặc hồi lâu, quả có tin đồn như vậy. Phù Hoàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần lều, ánh mắt khó lường. Tần nội giám sợ đến mức không còn buồn ngủ, càng nghĩ càng thấy chuyện này đáng sợ. Không đáng sợ ở chỗ huynh đệ loạn luân, mà là... Nếu hai bên cùng có tình, chỉ là chuyện xấu loạn luân, nhưng nếu một bên có tình một bên vô tình. Quả ép không ngọt, không những không ngọt mà còn độc, hoàn vương và hoàng đế đều sẽ rơi vào vực sâu, thần tiên cũng khó cứu. Đang lúc lão rối loạn tâm tưởng, bỗng nghe hoàng đế lên tiếng. Sao ngươi không hỏi, tại sao chấm hỏi những chuyện này? Tần nội giám, bệ hạ, tại sao hỏi những chuyện này? Phù Hoàng, thôi, ngủ đi, tần nội giám. Một lúc sau, hoàng đế lại nói, nếu chấm gọi hoàn vương đến cùng ngủ, chỉ là ngủ thôi, người nghĩ hắn có đồng ý không? Tần nội giám, lão già rồi, vừa mới nghĩ sống thêm 100 tuổi nữa. Cái này, lão nô không dám nói. Sau đó, chủ tớ đều im lặng. Sáng hôm sau trời còn mờ mịt, tần nội giám bước ra khỏi trại, chỉ thấy sương đêm răng kín, bốn phía tĩnh lặng ẩm ướt. Trời còn sớm, nhiều người chưa dậy. Trại lớn của thiên tử đứng sừng sững giữa khoảng đất trống, bên cạnh là trại của hoàn vương, quy mô không khác gì hoàng đế. Vượt quy chế, vượt quy chế, xa hơn là trại của cung nhân và quan hầu, trong đó có mấy quan chép sử từ cung đến. Họ thường dậy rất sớm. Tần Nội giám định về trại chợp mắt, thấy mấy quan chép sử đang nói chuyện nhỏ sau trại. Hôm qua vương gia ăn không tiêu, bệ hạ hình như đến xoa bụng cho ngày ấy. Giọng nói nghe rất trẻ, có lẽ là quan chép sử mới đến. Giọng khác già dặn hơn, hình như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đâu thể theo bệ hạ vào xem. Sau bình phong, thoáng nghe được vài câu, bệ hạ hỏi xoa thế nào. Ngài nói, những chi tiết này chúng ta có nên ghi lại không? Tần Nội giám tim đập thình thịch, lão khẽ ho. Hai người kia ngẩng lên, thấy là lão, vội chỉnh tề vái chào. Nội giám đại nhân, Tần Nội giám lại khẽ ho, làm bộ mặt hiền lành, mỉm cười nói. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, không liên quan triều chính quốc sự, cũng không liên quan công tội của bệ hạ, không cần ghi chép chi tiết chứ. Đối phương sững sờ, vội vàng đồng ý. Nội giám đại nhân nói phải, chuyện nội cung nhỏ nhặt, đúng là không cần ghi tỉ mỉ. Tần Nội giám méo miệng, cái gì, chuyện nội cung, lão cười gượng, định rời đi, bỗng nghĩ lại, quay lại nói. Nghe nói vị quan chép sử mới đến rất có tài, sử ký văn chương lưu loát, không biết lão nô có thể xem qua không? Sử ký là tài liệu quan trọng ghi chép ngôn hành của đế vương, có quy định quản lý và bảo mật nghiêm ngặt, theo quy củ, ngay cả hoàng đế cũng không được xem, để sau này viết sử sách mới công bằng. Nhưng quy củ là quy củ, ngay cả hoàng đế không can thiệp vào sử sách cũng hiếm, huống chi sử ký. Thông thường các quan chép sử đều rất khôn ngoan, dù có những hành vi bạo ngược của hoàng đế ai cũng biết, họ vẫn dùng ngòi bút xuân thu. Ví dụ Võ Tông thường xem sử ký của mình, chỗ nào cần xóa thì xóa, cần sửa thì sửa, chủ yếu yêu cầu hình tượng bản thân phải tích cực. Nhưng bệ hạ hiện tại không bao giờ can thiệp, chỉ cần họ không làm phiền, muốn viết gì cũng được. Tuy nhiên hoàng đế ít khi vui, giết người như ngoé, các quan chép sử rất quý mạng, hoàng đế càng không xem, họ càng thận trọng khi ghi chép. Người thường muốn xem, tất nhiên không được. Nhưng Tần Nội giám là lão thần được hoàng đế tín nhiệm, thành thật mà nói, lão mới là cuốn sử ký sống. Chỉ có quyền gần đây, quan chép sử nói, Tần Nội giám mỉm cười, lão nô muốn xem quyền gần đây. Hai quan chép sử đều thở phào nhẹ nhõm, sử ký trước đây nội dung đơn điệu, hôm nay hoàng đế phát bệnh, hôm nay bệ hạ nổi giận, hôm nay bệ hạ giết đại thần nào, hôm nay lại u uất. Rất nhàm chán, cũng rất âm u, họ ghi chép lúc nào cũng lo lắng. Sợ một ngày hoàng đế nổi hứng muốn xem, nội dung họ ghi sẽ chọc giận Long Nhan. Nhưng gần đây khác rồi, từ khi Hoàn Vương Điện Hạ trở về cung, trời ơi, cuốn sử ký nhàm chán âm u của họ cũng có sắc thái mới, có quá nhiều chuyện để ghi. Tài hoa văn chương của họ cuối cùng cũng có chỗ dùng. Đặc biệt vị quan chép sử mới, viết sử ký như đi thi. Y dám nói, y viết về hoàng đế, nhân từ quả cảm, anh minh vô song. Ngày nào đó, bệ hạ ban thưởng cho Hoàn Vương Điện Hạ châu báu, thể hiện ân điển rộng lớn, tỏ lòng yêu quý. Ngày nào đó, bệ hạ cùng Hoàn Vương cưỡi ngựa trong cung, mở cửa thiên môn, phóng ngựa vượt thiên nhai. Ngày nào đó, bệ hạ ban áo long bào, Hoàn Vương mặc vào, nhìn tượng ngọc thụ chi lan. Ngày nào đó, bệ hạ cùng Hoàn Vương tại chùa Pháp Hoa thả đèn, cùng cầu quốc thái dân an. Ngày nào đó, bệ hạ đi săn xuân. Trên đường thấy cảnh lan xanh, hái cho Hoàn Vương, lại săn được hươu vàng, khải hoàn trở về, được Hoàn Vương tặng đai lưng để chúc mừng, bệ hạ rất yêu thích, ngày đêm đeo bên mình. Các quan chép sử tươi cười nhìn Tần Nội giám lật xem. Ai thấy chẳng nhận ra bệ hạ nay đã mang phong thái minh quân. Một hành động dứt khoát tẩy sạch tiếng nhơ, vô tình, không thân thiết, lại âm khí lạnh lẽo. Từng dính vào ngài, nhưng Tần Nội giám xem xong. Sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, những chuyện này xảy ra riêng lẻ không thấy có gì. Hợp lại xem, đây đâu phải sử ký của hoàng đế. Từ mang kiếm chém tóc hắn đến xuống ngựa hái hoa tặng, từng điều, từng ngày, đây rõ ràng là ghi chép tình yêu của đế vương. Nghĩ như vậy, trong lòng vừa chấn động vừa sợ hãi. Dù hoàng đế và hoàn vương sau này thế nào, sử sách sau này, nội dung này ai xem cũng phải nói, hoàng đế rất yêu Hoàn Vương. Lòng lão chua xót, không thể khuyên can hoàng đế nữa. Lão theo hầu nhiều năm, hiểu rõ tính tình hoàng đế. Hoàng đế đã nghĩ đến chuyện cùng Hoàn Vương ngủ chung, tình đến mức này, chắc chắn không quay đầu được. Cứ thế này, bệ hạ và Hoàn Vương tất sẽ như lửa cháy, là nghiệt duyên hay tình sử thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ bùng cháy dữ dội, như dòng lửa xông lên trời, chấn động thiên hạ lưu danh sử sách. Sau này sử sách sẽ ghi, rất yêu, phẩy chấm, cực kỳ yêu, phẩy chấm, yêu thương sâu sắc, cách chương.